Trong khi nói chuyện, trưởng quầy trung niên ục ịch lão Tào đi rồi về, cẩn thận cầm một cái hộp màu đỏ đặt trước bàn bát tiên tinh thạch trước mắt Đinh Hạo. Trưởng quầy trung niên ục ịch lão Tào nói: "Xin quý khách kiểm tra hàng, đồ vật ở bên trong." Đinh Hạo liếc sơ cảm ơn, cẩn thận giở nắp hộp gỗ. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, mảng lớn ánh sáng lam bay ra, màu sắc mộng ảo nhuộm phòng khách quý thành sắc xanh biếc. Không khí dâng trào nguyên tố thủy, tinh thuần làm người ta say mê. Đinh Hạo giật mình kêu lên, ngọc trong thạch, còn là lam tủy ngọc trong thạch, một trong bảy tuyệt phẩm. Từ Trường Khanh lộ biểu tình ngạc nhiên, Từ Trường Khanh không ngờ Đinh Hạo nói ra phẩm tướng của ngọc trong thạch này. Nên biết trong danh sách Đinh Hạo đưa chỉ liệt kê ba chữ ngọc trong thạch, không yêu cầu phẩm tướng. Ngọc trong thạch là thiên tài địa bảo rất hiếm thấy, dù không xếp trong hàng bảy tuyệt phẩm cũng là bảo bối làm tim cường giả thần cảnh đập nhanh. Bởi vì ngọc trong thạch hiếm thấy nên nhiều người chỉ nghe chữ chưa từng thấy, càng không hiểu rõ phân chia phẩm tướng ngọc trong thạch. Thanh niên này nói chính xác phẩm tướng, tên của khối ngọc trong thạch này, còn biết danh từ bảy tuyệt phẩm, không đơn giản. Từ Trường Khanh rất tò mò về Đinh Hạo. Từ Trường Khanh tọa trấn chi nhánh Thánh Nguyên Tiền Trang Thạch Trì Thành đã mấy chục năm, đôi mắt thấy biết bao nhiêu anh hùng, kiêu hùng. Góc truyện audio.com, cường giả tà ma. Từ Trường Khanh tự hào tiếp xúc sơ sẽ nhìn thấu nhiều người, nhưng gã không thể thấy rõ thanh niên cầm từ tinh tạp đi Thánh Nguyên Tiền Trang. Cách chương.